Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 651. Chương 651. Ngươi cảm thấy muội muội ta thế nào? 65 nano độ chính xác lithography giá bán bao nhiêu? Hai người cũng không có kỹ càng trao đổi. Dù sao Louis đến cùng có thể hay không trị đến lithography, lại có thể làm đến mấy cái còn có chút không xác định. Rockefeller gia tộc trưởng quản lithography công ty đệ tử cùng hắn có mâu thuẫn, cho nên hắn chỉ có thể nói tận lực giúp Hứa Triết làm đến mấy cái có thể làm đến tốt nhất. Dù sao hắn cùng Hứa Triết quan hệ gần đây không tệ, nếu như không lấy được kia Hứa Triết cũng sẽ không có cái gì trách cứ. Dù sao Louis đã hết sức, đối phương giúp mình cũng là tình cảm mà không phải bản phận. Hai người là đang nói sinh ý. An Huân mặc dù cũng tại trong tiệm, nhưng lại không có đụng lên đến, mà là tại cho mình nấu lấy cà phê. Cái này tiểu cô nương sinh hoạt là phi thường tinh xảo. Trừ phi mình có chuyện đi không được, không phải vậy cà phê đều là chính nàng nấu. Nàng hơn hiểu tự mình khẩu vị. Chính sự nói xong, Hứa Triết đang muốn cùng đối phương trò chuyện một chút những lời khác đề. Louis đột nhiên hỏi, Hứa, ngươi cảm thấy An Huân thế nào? Louis, làm sao đột nhiên hỏi cái này? Hứa Triết có chút không nghĩ ra. Hỏi, ngươi không phải là muốn đem An Huân giới thiệu cho ta? Làm ta đại cữu ca à? Gần nhất không biết rõ là thế nào, làm sao luôn có người muốn cho mình giới thiệu ngoại quốc muội tử? Không thể không nói, vô luận là ngày hôm qua Hess vẫn là hôm nay An Huân, đều là nhất đẳng mỹ nhân. Hess là da đen, đối với người Hoa tới nói, có lẽ đang thẩm vấn đẹp hơn còn có một chút sai lầm. Nhưng An Huân bề ngoài cho dù là tại Hoa Hạ cũng phù hợp dòng chính thẩm mỹ. Tinh xảo ngũ quan, tóc quan màu vàng kim, phi thường không tệ dáng vóc cùng lười biếng khí chất cao quý. Nhưng Hứa Triết thật đúng là không muốn lấy trở thành Rockefeller gia tộc con rể. Hắn thực lực là rất mạnh, nhưng là cùng Rockefeller gia tộc so ra vẫn là quá yếu. Có thể nói không có cái gì căn cơ, cho nên Hứa Triết tại đoạn này quan hệ bên trong tất nhiên sẽ ở vào yếu thế địa vị. Đây là hắn không muốn nhìn thấy, mà là hắn chỉ là cầm An Huân xem như một cái tiểu muội muội xem, cũng không có cảm giác khác. Ha ha, ta chính là như vậy hỏi một chút. Hứa, ngươi là ta gặp qua ưu tú nhất người trẻ tuổi một trong, mà lại cùng gia tộc đệ tử không đồng dạng, cho nên ta đối với ngươi cảm nhận phi thường tốt. Louis cười hắc hắc nói, mà muội muội ta lại là độc thân, tính chất nói như thế nào đây, có chút truy cầu hoàn mỹ. Ta sợ nàng có một ngày bị cái gì hỏng tiểu tử cho lừa gạt, còn không bằng cùng với ngươi đâu. Louis thật đúng là nghĩ như vậy. Hứa Triết tài phú đến cùng có bao nhiêu, hắn so với ai khác cũng rõ ràng. Dù sao hắn đã từng điều tra qua Hứa Triết nội tình, hơn cùng Hứa Triết cùng một chỗ liên thủ làm qua Mitsui tập đoàn. Như thế một cái tiềm lực là bất luận cái gì gia tộc và tập đoàn cũng không muốn theo liền trở mặt. Bởi vì một khi trở mặt khẳng định là không chết không thôi cục diện. Hứa Triết hiện tại tài lực hùng hậu, vượt qua vô số gia tộc, nhưng là làm giàu quá nhanh, căn cơ phi thường yếu kém. Tại Rockefeller gia tộc trước mặt không đáng kể chút nào. Bất quá Hứa Triết tiềm lực rất lớn, về sau phát triển nói không chừng sẽ vượt qua rất nhiều người đoán trước. Mặc dù Louis không tin tưởng Hứa Triết có thể đạt tới tập đoàn cấp trình độ, nhưng là khẳng định cũng có thể chế tạo ra một cái rất thế lực cường đại. Mà nếu như Hứa Triết trở thành Rockefeller gia tộc con rể, như vậy có Rockefeller gia tộc chiếu cố, khẳng định sẽ trở thành một phương cự phách. Hắn cùng Hứa Triết quan hệ vốn là không tệ, An Huân lại là hắn thân muội muội, hai người quan hệ như thế mật thiết, kia về sau Hứa Triết chính là hắn tại trong gia tộc trợ lực lớn nhất. Một phương diện khác, hắn là thật là an huân suy nghĩ, lấy Rockefeller gia tộc thực lực, mặc dù sẽ không để cho an huân cùng cái khác gia tộc thông gia, nhưng cũng không phải ai cũng có thể trở thành an huân trượng phu. Lấy Rockefeller gia tộc thực lực, mặc dù sẽ không để cho an huân cùng cái khác gia tộc thông gia, nhưng cũng không phải ai cũng có thể trở thành an huân trượng phu. Đối phương nhất định phải có bối cảnh thâm hậu, hoặc là năng lực cá nhân mạnh phi thường mới được. Cái sau nói đúng là Hứa Chiết loại này. Kỳ thật an huân giống như Hess, chỉ là sẽ không bị cưỡng chế gả cho ai. Nhưng nàng kén vợ kén chồng phạm vi lại bị chú định. So sánh với tìm một cái chỉ có bối cảnh mà năng lực cá nhân rất phế nhân, Louis vẫn cảm thấy Hứa Chiết loại này mới là chân chính có thể xứng với muội muội mình. Louis, an huân có thuộc về nàng tự mình hạnh phúc, ngươi làm anh cũng đừng mò mẫm quan tâm. Hứa Chiết bất đắc dĩ trả lời, lấy an huân tầm mắt, cũng không phải người nào tùy tiện là có thể đem nàng cho lừa gạt đến. Ngươi lo lắng quá nhiều, nói không chừng về sau nàng đụng phải một cái phi thường ưu tú người đâu. Hứa Chiết lời này kỳ thật cũng là tại cự tuyệt, mà lại coi như đáp lại cũng không có tác dụng gì. An huân đến cùng với ai cùng một chỗ, đến chính nàng nói mới tính. Đây là chính nàng lựa chọn, Louis cũng quản không nhiều lắm. Louis chính là thuận miệng nhắc lên, cũng chưa hề nói đặc biệt muốn cho Hứa Chiết trở thành tự mình muội phu. Nói đùa trả lời, ai, vậy liền đáng tiếc. Nhóm chúng ta quan hệ lúc đầu có thể tiến thêm một bước. Nói, liền đến cơm trưa thời gian. An huân đã sớm để cho người ta đem cơm trưa chuẩn bị kỹ càng. Ba người cười cười nói hưởng dụng dừng lại phong phú cơm trưa. Cơm nước xong xuôi, Hứa Chiết cũng không có gấp lấy trở về, mà là cùng Louis trò chuyện lên gia tộc sự tình. Làm Rockefeller gia tộc thế hệ thanh niên ưu tú nhất người. Louis là Rockefeller gia tộc một cái mặt bài. Đối với các quốc gia tập đoàn cũng phi thường hiểu. Trong đó rất nhiều nội tình Hứa Chiết theo cách khác căn bản hiểu không đến. Tỉ như nước nào đó chuyện gì phát sinh. Phía sau có cái kia mấy cái gia tộc đưa đẩy trợ tuôn. Tỉ như gần nhất quốc gia trên cái nào đó đại sự. Là nào đó gia tộc trù hoạch ra, là thế nào, lại tỉ như bởi vì Mitsui tập đoàn tại đảo quốc địa chấn thời điểm hành động, dẫn tới cái khác ngũ đại tập đoàn cũng phi thường phẫn nộ. Cho nên tại trước đây Hứa Chiết cùng Louis cùng một chỗ tại đảo quốc thị trường chứng khoán ở trong, đối Mitsui tập đoàn cắt thịt sự tình, không có nhà ai tập đoàn ra hỗ trợ. Những này Hứa Chiết cũng biết rõ, nhưng có một chút lại làm cho Hứa Chiết hơi kinh ngạc, thậm chí cảm thấy được bản thân cần nặng đánh giá tập đoàn lực ảnh hưởng. Bởi vì tại vừa rồi nói chuyện phiếm bên trong, Louis lộ ra một cái tin tức, tuần tự bởi vì tập đoàn cùng địa chấn ảnh hưởng, đảo quốc đương nhiệm thủ tướng tựa hồ lập tức liền muốn xuống đài. Tin tức này không có gì. Nhưng theo Louis nói, sở dĩ sau đó cái cùng đảo quốc lục đại tập đoàn ở giữa cạnh tranh thoát ly không quan hệ. Cái này cũng liền biểu thị, đảo quốc lục đại tập đoàn kỳ thật mới là chân chính nắm giữ đảo quốc người. Mà tự mình chọc tới Mitsui tập đoàn hậu quả rất khủng bố. Chỉ là hiện tại đối phương một mực không có đối với mình làm ra cái gì nhằm vào. Đồng thời tin tức này nhưng Hứa Chiết bởi vì mấy tháng này hơi Panasonic một điểm thần kinh lần nữa căng thẳng. Mitsui tập đoàn, đây chính là một cái để cho người ta đau đầu đối thủ. Thật muốn đem bọn hắn triệt để cạo chết a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.